Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703 yêu giới chỗ dừa. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1703, yêu giới chỗ dừa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hôi phi yên diệt, đoàn người nhìn chằm chằm hư không không nói gì. Hủy diệt một cơn lốc vẫn ở chỗ cũ tàn sát bừa bãi. Thiên uy còn đang, mặt trời kia chiếu rọi ra uy vũ đường viền. Không chỉ có giết chết vị kia đại đế, hơn nữa, làm cho hắn thi cốt không sai. Đại đế cường giả, có đôi khi cũng sẽ như vậy yếu đuối. Rất nhiều người trong lòng sinh ra một cổ bi thương nhàn nhạt. Cảm giác, tu luyện tới đại đế chi cảnh. Sao mà chắc chờ, trải qua trọng trọng kiếp nạn, chịu đựng vô tận thất bại, trải qua tuế nguyệt lễ rửa tội, mới có thể có cơ hội thành tựu đại đế ghế. Nhưng mà, trong một sát na, tất cả thành không, một vị đại đế, đối mặt càng bá đạo cường đại tồn tại, biết sát liền bị chém giết tại chỗ. Một màn này không thể nghi ngờ làm cho mọi người càng phát ra ý thức được võ đạo thế giới có bao nhiêu này tàn khốc, trong hư không đáng sợ cường giả căn bản là cố ý. Tá một vị đại đế cường giả đến lập uy, nói cho mọi người, đụng đến ta yêu giới con rể, chính là cái này chàng, đại đế nhất dạng chu diệt. Đương nhiên, điều này cũng làm cho không ít người quần cảm giác nóng huyết sôi trào. Tu luyện tới thánh đế cấp đừng, mặc cho ngươi tu luyện thành đến đại đế thì như thế nào? Nhất chiêu xuống phía dưới, cho ngươi mất đi thành không, chết vô táng sinh nơi. Tuyệt đối thực lực, tuyệt đối bá đạo, ngày khác bọn họ không bằng nắm trong tay thực lực ngập trời. Thiên địa duy ngã độc tôn. Đại đế nhất dạng dễ dàng đánh chết. Nhưng mà, Lâm Phong, thiên khí người, bao thuở trở thành yêu giới con rể. Yêu giới, muốn thu một ngày đêm khí người vi con rể. Điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Tuy rằng Lâm Phong thiên phú rất mạnh, thành tựu 7 hệ pháp tắc. Nhưng dù sao bị thiên trộ khí, vô pháp thành hoàng, là yêu giới con rể. Hết sức hiển nhiên. Sẽ là thanh phượng nam nhân, thanh phượng thế nhưng yêu tộc thánh nữ, đồng dạng am hiểu nhiều chủng áo nghĩa lực lượng, thiên khí người, có vẻ có chút không xứng với nàng. Yêu giới lẽ nào chỉ là muốn tìm một ở rể yêu giới nhân? Có thể rất tốt khống chế, thanh phượng nhất tâm cầu vũ, Lâm Phong chỉ có yêu giới con rể kỳ danh, là vô kỳ thực, hay hoặc là... Yêu giới thánh nữ thanh phượng thích Lâm Phong. Người trước tựa hồ có chút không hiện thực. Người sau tuy rằng có khả năng cũng rất thấp. Nhưng vẫn là có loại khả năng này tồn tại. Không ít người thế nhưng biết. Ban đầu ở thiên diễn thánh tộc địa điểm cũ thời gian. Thanh phượng nàng đến đái Lâm Phong đi trước yêu giới. Tiếp được không biết giữa bọn họ phát sinh qua chuyện gì. Đương nhiên. Mặc dù Thanh Phượng thích Lâm Phong, yêu giới cũng sẽ không công nhận, trừ phi có một loại tồn tại, yêu giới muốn giúp Lâm Phong nghịch thiên cải mệnh, làm cho hắn bước qua hoàng kiếp, thành tựu 7 hệ chi hoàng. Đối, chắc là như vậy, không ít người nghĩ tới đây trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy rằng vẫn có không thông chỗ, nhưng đã là tới khả năng tình huống, bằng không. Yêu giới dựa vào cái gì làm cho Lâm Phong trở thành thanh phượng nam nhân? Hơn nữa giúp Lâm Phong lập uy, chu diệt lôi tộc một vị đại đế cường giả. Thế nhưng lúc này Lâm Phong trong lòng mình cũng sửng sốt một chút. Nhưng mà cặp kia trong mắt đen nhánh nhưng không có lộ ra biểu tình gì đến. Bình tĩnh quay đầu lại nhìn thanh phượng liếc mắt. Hắn không nghĩ tới yêu giới tiền bối sẽ tá con rể tên giúp hắn lập uy. Thanh Phượng vừa lúc cũng nhìn về phía Lâm Phong, đôi mắt đẹp sửng sốt một chút, lập tức hơi bĩu môi, ngẩng đầu trừng trong hư không hùng vũ thân ảnh liếc mắt. Lão đầu tử này, quá khi dễ người, đều đang không cùng mình nói qua một tiếng đến trực tiếp nói ra những lời này đến. Càng ngày càng già mà không kính. Bất quá trong lòng nàng âm thầm nguyền rủa lão gia hỏa cũng là không rảnh để ý tới nàng ý nghĩ. Trong lòng, chỉ thấy lúc này một câu uy nghiêm bá đạo ánh mắt hướng phía Thái Dương Thánh tộc một vị đại đế. Cường giả nhìn lại, con người xuyên thấu hư không, lạnh lẽo không gì sánh được. Thiên uy tràn ngập, mặt trời kia thánh tộc đại đế cường giả sắc mặt cứng đờ. Nhỏ có chút tái nhợt, vừa, một vị cùng hắn đồng cấp đừng tồn tại đại đế cường giả. Bị giết hết đắc hài cốt không còn. Tiền bối, mặt trời kia thánh tộc cường giả tuy là đại đế, nhưng lúc này lại cảm giác có chút chột dạ. Hắn đối mặt cường giả, tuyệt đối là thánh đế cấp bậc lão yêu. Nếu là muốn đối phó hắn, hắn sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết, trốn cũng không có khả năng. Người Thái Dương Thánh tộc, phải động hắn sao? Ngoạc kép, trong hư không uy nghiêm Đường Viền bình tĩnh nói. Hắn cái gọi là hắn, dĩ nhiên là chỉ Lâm Phong. Mặt trời kia thánh tộc đại đế cường giả thần sắc cực kỳ xấu xí. Trong lòng dãy giụa, hắn thân là đại đế, chưa bao giờ có lúc này xấu hổ. Thái Dương Thánh tộc, động bất động Lâm Phong. Nếu là hắn trả lời động, hậu quả sẽ làm sao? Hắn không dám nghĩ tới, hay là chính là bị tại chỗ giết chết kết quả. Thế nhưng, lúc này câu trả lời của hắn, không chỉ có phải đại biểu một mình hắn, còn đại biểu toàn bộ Thái Dương Thánh tộc. Hắn nếu là bởi vì sợ hãi mà quay về đáp sẽ không động. Thái Dương Thánh tộc bộ mặt lại đặt đất, loại này lựa chọn làm hắn cảm giác cực kỳ nan kham. Nghe không được lời của ta sao? Ngoạc kép, thiên uy hàng lâm, đặt ở trên người của hắn. Mặt trời kia thánh tộc đại đế cường giả trong lòng khẽ run hà. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta không bằng trả lời lệch lạc, tất nhiên đột tử tại chỗ. Hơn nữa, Thái Dương thánh tộc đích xác không thích hợp đắc tội Vọng Thiên Cố Đô yêu giới cự phách nhân vật. Như vậy, đến không chỉ là Dương Diễm cùng Dương Tiếu hai người chết đơn giản như vậy. Thái Dương thánh tộc sẽ lý giải ta. Tại hạ không dám, đại đế cường giả khiêm tốn nói, tại hạ không người trước mặt, hắn là tuyệt đối cường giả, uy chấn thiên hạ, thị hạ không người dường như con kiến hôi, nhưng đối mặt người trước mắt, hắn lại có vẻ hèn mọn, hết thảy đều dùng thực lực nói, không dám là tốt rồi, mang người của ngươi chạy trở về Thái Dương Thánh tộc, nếu là ngươi Thái Dương Thánh tộc động hắn một cọng lông. Ta cho ngươi Thái Dương thánh tộc gà chó không yên. Uy nghiêm nhanh thanh âm phun ra, có thể dùng hạ không đoàn người nội tâm kịch liệt rung động. Trừ yêu giới cự phách ở ngoài, ai dám xuất như vậy cuồng ngôn, muốn cho một cái thánh tộc gà chó không yên. Tiền bối, tộc của ta đế binh bát bảo Thái Dương Luân, đại đế cường giả nhược nhược nói. Nói thời gian khóe miệng còn hơi co quắp. Cút, tiếng nói của hắn còn chưa hạ xuống, uy nghiêm bá đạo thanh âm phun ra, có thể dùng đại đế cường giả càng thêm xấu hổ, chỉ có thể ngứa nói, vãn bối cáo từ, dứt lời, Thái Dương thánh tộc cường giả đạp hư không rời đi, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất đã không có tung tích. Hắn không có mặt đang tiếp tục ở tại chỗ này, uy nghiêm mà đến, lại hèn mọn rời đi. Lôi tộc, trong hư không bá đạo Đường Viền lần thứ hai chuyển qua. Lạc ở phía sau đi tới một đám lôi tộc chi trên thân người. Cười lạnh nói, tất cả cút sao, lôi tộc nếu là dám trở mình sóng chiều. Ta cho các ngươi từ Vọng Thiên Cố Đô xóa tên. Lôi tộc người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ biết, đối mới có tư cách biết lời như vậy. Bọn họ lôi tộc cũng không phải là cổ thánh tộc. Chỉ là một cổ tộc mà thôi, nếu là cái này yêu giới cự phách tức giận, thật có thể xóa tên hắn một cái cường thịnh cổ tộc. Tại Cửu Tiêu Đại Lục trong, từ viễn cổ đến nay có vô số cổ tộc tồn tại qua. cũng có vô số cổ tộc, thậm chí là cổ thánh tộc tại lịch sử sông dài ở giữa mai một. Này mai một đầy cổ thánh tộc cùng với cổ tộc trên cơ bản cũng có một cái điểm giống nhau. Đắc tội một cái cường đại đến có thể lấy sức một mình tiêu diệt hắn nhân, đưa bọn họ xóa tên. Bởi vậy, này cường thịnh cổ tộc kỳ thực cũng không thuộc mình quần trong tưởng tượng như vậy, có thể muốn làm gì thì làm. Có vài người vật là bọn hắn không dám chọc, bằng không liền có thể thể diệt tộc. Ngày xưa cực thịnh một thời thiên diễn thánh tộc đã là như thế, lôi tộc người xám xịt đi. Thái dương thánh tộc chính cổ thánh tộc cũng không thể trêu vào cái này yêu giới cự phách. Bọn họ lôi tộc có thể làm sao? Cái này bút thù thì không cách nào báo, chỉ có thể ở trong lòng thầm hận. Thiên khí người, không nghĩ tới lại đạt được yêu giới quan tâm, nhưng thật ra vận khí tốt. Mọi người thấy Lâm Phong trong lòng âm thầm nói, có vị này yêu giới cự phách nhân vật che chở Lâm Phong. Hơn nữa còn là đã Lâm Phong hơn nữa yêu giới con rể thân phận. Cứ như vậy, thân phận của Lâm Phong tựu như cùng cổ thánh tộc dòng chính môn đồ nhất dạng tôn quý. Vọng thiên cố đô, ai dám đơn giản động hắn. Vận khí tốt tên, Thương Khiếu trong thần sắc lộ ra ánh sáng lạnh. Cái này Lâm Phong vận khí thật tốt quá, vốn là hẳn phải chết. Nhưng quanh co, yêu giới cường giả phải bảo hắn không chết. Cứ như vậy, muốn giết chết Lâm Phong sợ rằng là không thể nào. Bất quá vậy thì thế nào? Một cái vô pháp thành hoàng người, sớm muộn gì sẽ bọn họ bỏ qua đến. Cự ly vượt qua lạp càng lớn, có thể ngày nào đó yêu giới cường giả phát hiện Lâm Phong sống mãi không có thành hoàng mong muốn, buông tha hắn cũng nói không chừng. Bất quá hắn điểm ấy buồn cười tìm cách đã định trước chỉ là công dã tràng. Lâm Phong không có thành hoàng này, chỉ là ngoại giới thiên vĩnh không thừa nhận mà thôi. Nhưng thì tính sao, hắn vẫn là hoàng, mình thế giới hoàng, không nghe theo lại đời này giới. Vọng thiên cố đô có cố đô quy củ, còn là lão hình thức, chuyện đồng lứa quy nhất vai lứa. Trong hư không, nhanh thanh âm lần thứ hai cửa hàng sái xuống. Lúc này đây là nhắc nhở toàn bộ vọng thiên cố đô thế lực, bất kỳ chỗ nào đều có giữ tại quy tắc. Vọng thiên cố đô cường giả thế lực vô số, đương nhiên cũng giống vậy, ngang nhau cấp thế lực khác. Giữa đồng bối tranh phong, gia tộc trưởng bối là không thể nhúng tay. Thiên tài tranh phong trên đường đã định trước có nhân bị trúng tên, bị đấu loại, đó là bọn họ mình vô năng. Gia tộc có thể bồi dưỡng mình gia tộc thế lực người, nhưng sẽ không can thiệp người khác cùng thế hệ giao phong, bằng không không muốn đại loạn. Đương nhiên, bản thân cấp bậc bất đồng gia tộc thế lực đến không cần đàm quy củ, trực tiếp nã nắm tay liền được rồi. Ta đến khi ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. Tựu như cùng trong hư không lão nhân đối phó lôi tộc. Cút, bằng không diệt ngươi tộc, ngươi dám phóng một cái thì sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.